Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2036, chương 1011, chém vương. Phốp, cự bá không được động đậy, liền cứng như vậy, sinh sinh chịu rồi Tần Phong một kiếm. Kiếm gãy xuyên qua cự bá ngực, đoạn nhận từ cự bá phần lưng lộ ra, cự bá sắc mặt hoảng sợ, vặn vẹo. Thống khổ, các loại phức tạp cảm xúc hiện lên ở cự bá trên mặt. Ngươi, cự bá khuôn mặt vặn vẹo lên, bảo giống một tiếng, trong chớp nhoáng này cự bá lại hình như là tránh thoát rồi phong ấn. Theo bản năng hướng phía Tần Phong vung ra một quyền, cự bá kia to lớn nắm đấm nện ở Tần Phong trên thân. Tần Phong ngực lõm xuống rồi xuống dưới, té bay ra ngoài. Bất quá kiếm gãy còn cắm ở cự bá trên thân, kinh khủng kiếm khí ở cự bá thể nội tán loạn, mạnh mẽ đâm tới, đối cự bá sinh cơ tiến hành càn quét. A, cự bá tựa như điên đồng dạng cuồng hống, đem thể nội kiếm gãy rút ra, trùng điệp ngã tại trên mặt đất, hắn hung hăng té kiếm gãy, tựa như là muốn phát tiết hoảng sợ của mình cùng phẫn nộ. Tần Phong nôn máu, chật vật từ dưới đất bò dậy. Hắn nhìn lấy điên rồi cự bá, cuối cùng thở phào rồi một hơi. Cái kia một kiếm đâm trúng rồi cự bá yếu hại. Lần này cự bá chơi xong rồi. Quả nhiên, cự bá giãy giụa cùng cuồng hống rồi không bao lâu. Động tác liền trở nên chậm chạp nặng nề rồi. Chân nam đá chân chiêu cuối cùng cự bá trùng điệp ngã vào rồi trên mặt đất. Một đời tiềm vương, triệt để đoạn tuyệt sinh cơ. Ong ong, kiếm gãy kêu run, trở lại rồi Tần Phong bên thân. Thành công, Thu Nguyên Thủy kinh hỉ, trên mặt kích động không gì sánh kịp. Tần Phong sắc mặt cũng là hiện ra một hồi ý mừng. Ai có thể nghĩ tới, ở mấy hơi trước đó, vẫn là kinh khủng có thể xưng vô địch cự bá. Thế mà lại bởi vì một điểm nhỏ sơ hở mà bị mất mạng. Đây hết thảy đột biến đến quá nhanh, tựa như ảo mộng. Trước đó thời điểm, cho dù là Tần Phong đều không lòng tin nói mình có thể chắc thắng cự bá. Tiền bối, cái này Kim Nguyên Chuông. Thu Nguyên Thủy hỏi thăm nói, ánh mắt chỉ xéo lấy cự bá lưu xuống tới chiếc kia chuông lớn màu vàng óng. Nuốt rồi nuốt nước miếng. Chung lớn còn che đậy kim thuộc tính đạo nguyên trận pháp hạch tâm. Tản mát ra dẫn dắt ba động. Trước kia chính là cái này chuông vàng. Cho cự bá cung cấp rồi sức mạnh vô cùng vô tận. Nếu không có như thế, cự bá căn bản cũng không phải là hai người bọn họ đối thủ. Loại này bảo bối, không có bất kỳ người nào vô tâm động. Làm sao? Ngươi cảm thấy khẩu này Kim Nguyên Chuông hẳn là về ai? Tần Phong lạnh lùng hỏi nói. Thu Nguyệt Thủy sắc mặt trì trệ, chợt cười ngượng ngùng nói. Hắc hắc, tiền bối giết rồi cự bá. Cái này đồ vật tự nhiên là về tiền bối. Mặc dù Thu Nguyên Thủy rất ưa thích cái này Kim Nguyên Chuông, nhưng có Tần Phong ở. Hắn vẫn là thức thời đem Kim Nguyên Chuông để cho rồi Tần Phong. Tần Phong liền cường đại vô địch cự bá đều có thể chém giết. Nếu là hắn đi tranh đoạt, đây chẳng phải là muốn chết. Vì rồi bảo bối vứt bỏ mạng nhỏ loại sự tình này. Thu Nguyên Thủy tự nhiên là sẽ không đi làm. Tần Phong gật gật đầu. Hắn đầu tiên là nuốt thêm một viên tiếp theo cửu chuyển thánh đan. Khôi phục rồi một chút tu vi về sau Tần Phong liền rơi xuống rồi lưu kim tế đàn biên giới. Khoảng cách gần phía dưới, Tần Phong phát hiện chiếc kia vàng trung huyền áo vô cùng. Phía trên khắc họa lấy cũ xưa hoa văn, không hổ là cấp 9 chủ thần luyện chế chí bảo. Mặc dù chỉ là trung giai chủ thần khí cấp bậc, nhưng hiệu quả lại so rất nhiều cao cấp chủ thần khí còn muốn hy hữu. Tần Phong sợ hãi thán phục, cái kia đạo ngấn đoạt thiên địa tạo hóa. Cho dù là hiện tại Tần Phong vậy khắc họa không ra. Đỉnh cấp đại thần chính là đỉnh cấp đại thần. Luyện chế bảo bối siêu phàm thoát tục. Bất quá, bảo bối này về sau chính là ta rồi. Có rồi khẩu này kim nguyên chuông. Cho dù ta không thể triệt để dung hợp bản mệnh tinh thần, không cách nào giác tỉnh huyết mạch, nhưng ta như cũ có thể nhờ vào đó đến cưỡng ép hấp thu thiên địa lực lượng. Tần Phong rất hào, phóng đem kia chuông lớn màu vàng ống thu vào, đồng thời đem nó trên linh hồn lực xua đuổi sạch sẽ. Ở kim nguyên chuông trên lạc ấn xuống rồi chính mình linh hồn lực. Ở kim nguyên chuông phía dưới, còn có một khỏa màu vàng phôi thai tản mát ra ánh sáng dịu dịu, chậm rãi lơ lửng ở tế đàn trên. Đứng ở màu vàng phôi thai biên giới, Tần Phong có một loại đối mặt hạo hãn uông dương cảm giác. Hắn phảng phất đứng ở rìa vách núi, mà hắn phía trước thì là một mảnh kim thuộc tính biển cả. Cùng cái loại cảm giác này so ra, trong cơ thể hắn ngũ hành bản nguyên còn có các loại lực lượng đều lộ ra hơi không đủ nói rồi. Đây chính là kim chi đạo nguyên rồi. Cuối cùng đạt được ngươi rồi. Tần Phong thấy thế, khóe miệng lộ ra mỉm cười, ngồi xếp bằng, đem song trưởng đặt ở màu vàng phôi thai trên, bắt đầu hấp thu kia màu vàng phôi thai phía trên kim thuộc tính chi lực. Rầm rầm, kim thuộc tính chi lực thuận lấy Tần Phong kinh mạch chảy xuôi. Một vệt kịch liệt đau nhức tùy theo mà đến. Tần Phong cảm giác chính mình kinh mạch giống như là bị cái gì đồ vật đỉnh lấy. Bất quá càng như vậy, Tần Phong cũng liền càng là chắc chắn. Chỉ có đạo nguyên cấp bậc kim thuộc tính chi lực, phương mới có thể để hắn ở hoa sen thời điểm sinh ra từng trận nhói nhói cảm giác rồi. Nơi xa, Thu Nguyên Thủy nhìn lấy Tần Phong như lão tăng nhập định vậy đắm chìm trong luyện hóa bên trong. Có chút không cam tâm, cứ như vậy liền đạt được rồi kim chi đạo nguyên. Thật chẳng lẽ muốn ta bỏ lỡ kim thuộc tính đạo nguyên a? Thu Nguyên Thủy rất dãy dụa, bởi vì kim chi đạo nguyên quá chân quý rồi. Chỉ có thần giới đản sinh thời điểm mới có kim thuộc tính đạo nguyên. 9 tầng thần giới đều sẽ hủy diệt, nhưng hủy diệt thời cơ lại không giống nhau. Tầng thứ nhất thần giới chỉ cần 136 ức năm liền có thể lớn luân hồi một lần. Mà tầng thứ hai thần giới trở lên thần giới thì đều cần muốn mấy chục tỷ năm mới có thể luân hồi một lần. Cho dù là lấy chủ thần dài dằng dặc thọ nguyên, hắn vậy đợi không được lần tiếp theo cơ hội rồi. Khó nói, thật muốn bỏ lỡ, không được, cái này đồ vật người gặp có phần, ta cũng muốn kiếm một chén canh. Thu Nguyên Thủy trên thân chợt bộc phát ra một hồi sáng chói ba động. Hắn đột nhiên ra tay ám tập Tần Phong. Tần Phong kiếm đạo mặc dù giá trị vô lượng, nhưng kim thuộc tính đạo nguyên cái này đồ vật dù sao cũng là gần trong gang tấc bảo bối. Thu Nguyên Thủy làm không được trơ mắt nhìn bỏ lỡ cơ hội lần này. Thu Nguyên Thủy bàn tay hướng thẳng đến Tần Phong bộ não đánh tới. Nếu là không có phòng bị dưới tình huống, cho dù là cấp 5 chủ thần cũng phải bị đầu u đầu sứt chán. Ngay tại cái này tràn ngập nguy hiểm thời điểm, Tần Phong đột nhiên mở ra hai mắt, dùng một loại cực kỳ tỉnh táo ánh mắt nhìn chằm chằm Thu Nguyên Thủy. Bình tĩnh nói, xem ra ngươi thật không thích hợp làm tiểu đệ của ta. Thu Nguyên Thủy giật nảy mình, đáng chết, ngươi không có bế quan, ngươi đang thử thăm dò ta. Thu Nguyên Thủy coi là Tần Phong đã tiến vào bế quan trạng thái. Không biết bên ngoài phát xảy ra hết thảy rồi, chưa từng nghĩ nguyên lai đây hết thảy đều ở Tần Phong khống chế bên trong. Loại cảm giác này, tựa như là một đứa bé ở trước mặt đại nhân nói láo giống như... Mà hết thảy này đều bị Tần Phong nhìn rõ ràng. Một luồng khó mà hình dung xấu hổ làm cho Thu Nguyên Thủy tâm loạn như ma. Cũng không phải là ta thiết kế thăm dò ngươi. Ta người này xưa nay đều cho chính mình lưu lại đường lui. Chỉ bất quá ngươi không biết rõ mà thôi. Tần Phong nhàn nhạt nói. Tần Phong chưa từng tận cương vực một cái nho nhỏ thiếu niên trưởng thành đến hôm nay. Há lại, thiên phú. Hai chữ có thể nói tận. Trên đường đi sống sống chết chết. Tần Phong nhưng cũng không nhẹ nhõm. Hắn trải qua, căn bản cũng không phải là loại kia sống an nhàn sung sướng tiềm vương bảng thiên tài có thể tưởng. Tượng, nếu là có người cầm Tần Phong xem như loại kia chỉ có thiên phú không hiểu tu chân giới quy củ du. Mộc đầu, vậy liền lầm to rồi. Tần Phong làm sự tình trước đó, đều sẽ trước hết nghĩ tốt đường lui. Hắn đang hấp thu kim chi đạo nguyên thời điểm, cũng làm tốt rồi phòng bị. Chỉ có thể trách thu nguyên thủy bất hạnh, bị Tần Phong phát hiện rồi giấu đầu lòi đuôi. Hừ, như là đã bại lộ rồi, vậy liền không có gì đáng nói rồi. Đi chết đi, thu nguyên thủy khuôn mặt đột nhiên trở nên vặn vẹo, rút ra trường kiếm hướng phía Tần Phong ám sát mà đến. Từ khi ra tay một khắc này, thu nguyên thủy liền đã ý thức được không có đường lui rồi. Cho dù Tần Phong nguyện ý để hắn không chết, hắn vậy không mặt mũi tiếp tục chờ tại Tần Phong bên thân rồi. Chỉ có đem Tần Phong giết rồi, mới có thể hóa giải phần này xấu hổ cảm giác. Dùng ta dạy cho ngươi kiếm pháp tới giết ta. Buồn cười, Tần Phong lông mày gảy nhẹ, hắn hai ngón cũng khúc, nhẹ nhàng đem kia đâm tới trường kiếm gắt gao kẹp lấy. Hắn một cái tay khác thì là xảo diệu chút ở trên thân kiếm, nguyên bản ám sát mà đến thu thủy kiếm giống như là bị điểm đến rồi tử huyệt đồng dạng. Một luồng nghịch sông chi lực từ thu thủy kiếm trên dâng lên mà ra. Bịch một tiếng đối thu nguyên thủy tiến hành rồi phản phệ. Phốp, thu nguyên thủy té bay ra ngoài, nhục thân bị tạc đến thất linh bát lạc, trọng thương ngã gục, thu nguyên thủy một mặt khó có thể tin. Tần Phong ở luyện hóa kim chi đạo nguyên thời điểm còn có thể tùy tiện áp chế hắn. Mà lại hắn thi triển kiếm pháp thế nhưng là đã hoàn thiện qua thu thủy kiếm quyết a. Hắn thực lực bây giờ tăng lên rồi nhiều như vậy, đều không phải là Tần Phong đối thủ. Tuy nói ngươi thu thủy kiếm quyết đã hoàn thiện, gần như đạt tới rồi đại viên mãn cấp độ, bất quá ở ta trong mắt vẫn là trăm ngàn chỗ hở. Tần Phong lung lay đầu, tu chân giới mạnh cùng yếu, cũng không phải là thật đơn giản là lực lượng mạnh yếu ở giữa biến hóa. Thậm chí đều không chỉ là thủ đoạn ở giữa mạnh yếu biến hóa. Chân chính mạnh yếu, thể hiện tại tương sinh tương khắc, tựa như là nước cùng lửa, lửa coi như mạnh hơn, gặp được rồi thủy hành chi lực cũng phải bị khắc chế. Tần Phong trước kia chính là lợi dụng tương sinh tương khắc nguyên lý. Công phá thu thủy kiếm quyết nhược điểm, lấy xảo kình phá đi. Cho dù Tần Phong cảnh giới không bằng thu nguyên thủy, thậm chí thực lực tuyệt đối cũng không bằng thu nguyên thủy. Nhưng thu nguyên thủy lại không phải Tần Phong đối thủ. Thán ta kiêu căng cả đời, thiên kiêu vô song, lại hai lần thua với ngươi. Ta thật bại rồi. Thu nguyên thủy nằm ở trên mặt đất, thở dài một tiếng, hắn bị Tần Phong chấn vỡ rồi ngũ tạng lục phủ. Thần hồn bản nguyên vậy vỡ ra, qua không được bao lâu liền sẽ tử vong rồi. Hắn kỳ thật còn có dư lực lại cùng Tần Phong đối chiến. Liều hết tất cả nói hắn còn có thể cùng Tần Phong lại đánh mười mấy cái hội hợp. Nhưng hắn tâm bại rồi, hắn biết mình đánh không lại Tần Phong rồi. Dù là hắn lực lượng mạnh hơn gấp 10 lần, vậy đánh không lại Tần Phong rồi. Tâm bại rồi, kiếm đạo cũng liền bại rồi. Hiện tại, ta liền đến ban thưởng ngươi cuối cùng vừa chết a, cũng coi là chấm dứt hai người chúng ta ở giữa nhân quả. Tần Phong nói, hắn nhấc lên kiếm gãy, định cho Thu Nguyên Thủy một kích chí mạng. Giờ khắc này Tần Phong thả xuống rồi đề phòng cùng cảnh giác. Nhưng mà, ngay tại Tần Phong vừa đứng dậy, buông lỏng cảnh giác một khắc này, cái viên kia màu vàng phôi thai chợt bộc phát ra một hồi hào quang sáng chói. Có tốt mấy đạo tựa như xúc tu đồng dạng đồ vật quấn lên rồi Tần Phong. Hả, đây là cái gì đồ vật? Tần Phong ánh mắt sắc bén, nhìn chòng chọc vào cuốn lấy hắn thân thể kia từng đầu xúc tu. Hai cánh tay của hắn bị gắt gao cuốn lấy, kia xúc tu giống như là một cái đại bạch tuộc đồng dạng, đem Tần Phong trói gô. Tần Phong dùng thần lực ba động đi oanh kích kia xúc tu, lại phát hiện kia màu vàng xúc tu nước lửa không xâm. Hắn lại thử nghiệm sử dụng linh hồn lực cùng với lực lượng khác, lại phát hiện như cũ không được. Những lực lượng kia rơi xuống màu vàng trên xúc tu đều giống như châu đất xuống biển, không có nổi lên một tia gợn sóng. Từ màu vàng xúc tu phía trên còn có từng sợi hấp xả chi lực đang hấp thu Tần Phong lực lượng trong cơ thể, tựa như phải đem Tần Phong nuốt chửng lấy giống như. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?